12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 10, góc truyện audio.com. Tại phòng tập của các sao nam. Has, mệt quá, Bạch Dương mệt mỏi nói. Gì, tập có một tẹo mà cũng kêu mệt. Mà Kết Cần Nhàn, này, cậu biết một tẹo của cậu nói là bao nhiêu không hả? Là 6 tiếng đó, 6 tiếng đó, Bạch Dương khó chịu, tưởng hôm qua chụp hình xong là được về. Ai dè bị ông xà phu bắt ở lại tập mới đau. Ngủ ít khiến khuôn mặt mỹ nam của tôi thành cái mặt gấu trúc rồi nè. Hu hu, khuôn mặt mỹ nam của tôi. Song Tử vừa soi gương vừa nói. Chú vừa gọi ai là ông? Xà phu tỏa sát khí. Em nói. Em nói sư tử. Song Tử sợ hãi. Này, cậu nói ai là ông hả? Hội đồng nó đê anh em. Sư tử khởi động chân tay. Sau đó cả lũ xông vào. Cù Song Tử khiến anh cười chảy cả nước mắt. Đau cả bụng. Đi ăn sáng đi rồi còn về thay quần áo đi học. Xà phu ra lệnh. Ai bảo ai bao? Kim Như hỏi. Hôm nay ai im nhất thì người đấy bao. Sư tử vừa nói xong thì tất cả ánh mắt đổ vào cái cậu con trai đang đứng trước gương mà uống nước. Vâng, không ai khác chính là Thiên Yết. Ê, nhìn gì ghê thế, Thiên Yết sặc nước, ê tụi bay, Thiên Yết bao cả lũ ăn sáng nhá. Sư tử và Song Tử khoác tay nhau hét lớn sau đó chạy đi trước khi bị Thiên Yết bắt lại. Bạch Dương, Kim Nghiêu, Ma Kết và Xà Phu cũng chuồn luôn. Này này, sao lại là tôi hả? Thiên Yết hét lớn nhưng làm gì có ai nghe đâu. Tại chỗ các sao nữ, anh quản lý chờ tụi em đến trường mau đi. Sử nữ dục, từ từ, anh có phải người máy đâu mà nhanh được. Quản lý nói, nghe chỉ thị mới từ công ty chưa mấy đứa. Quản lý hỏi, chỉ thị gì ạ? Cả lũ ngơ ngác. Nhóm tụi em sẽ debut ở Nhật đấy. Quản lý nói, ở Nhật, đơ vài giây, kia, cả lũ hét lớn. Này, im lặng dùm anh đi. Anh đang lái xe đấy. Quản lý Cân Nhàn, ok ok, đồng thanh. Cuối cùng chiếc xe chở 6 sao nữ cũng đến trường. Sau khi tạm biệt anh quản lý, các sao nữ tung tăng bước đến chỗ tủ để đồ. Này, mọi người, lại đây xem đi. Sử nữ gọi, có chuyện gì vậy sử? Bảo Bình hỏi, Stellar gửi yêu cầu này. Sử nữ đưa lá thư ở trong tủ đồ của mình cho mọi người xem. Yêu cầu là gì vậy? Nhân mã hỏi, một, concert, sexy, sử nữ đọc, đây là style của họ phải không? Cự giải hỏi, ừ chắc vậy đấy. Nhân mã gật đầu, thôi mấy chị à, mau cất đồ rồi lên lớp đi. Em mỏi chân quá rồi, chuyện này để sau đi. Thiên Bình than vãn, ừ, mau lên lớp thôi. Sử nữ cất đồ rồi kéo mọi người lên lớp. Từ xa, bóng dáng 4 con người đang nhìn họ với vẻ bí ẩn. Khinh bỉ, trò chơi chính thức bắt đầu. Một người phụ nữ nói. Tại lớp học, này, nhân mã, ai cho cậu mang đồ ăn vặt hả? Cự giải cao nhau, giải ạ, ăn một chút đâu có sao? Nhân mã biện minh, vì tội ăn một mình mà không chia sẻ cho mọi người nên tớ chính thức lấy gói bim bim này. He he, cự giải rượt lấy gói bim bim rồi chạy thật nhanh vào lớp. Cô luộc, mau đứng lại cho tớ. Nhân mã hét lên rồi đuổi theo cự giải. Cự giải chạy vào trong lớp rồi bỗng hét lên. Giải à, có CS. Các sao nữ thấy cự giải hét thì chạy nhanh vào lớp xem thì cũng như cự giải. Hét toáng lên, bay cả nóc nhà. Ma. Các sao nữ run lẩy bẩy. Mà đâu, 7 tên con trai trong lớp nghe vậy thì nhanh chóng đi tìm. Mà, flashback, quá, buồn ngủ quá, Kim Nghiêu ngáp ngắn ngáp dài. Ừ, công nhận đấy. Buồn ngủ thật, Song Tử khoác vai Kim Nghiêu công nhận. Này, vào trong lớp ngủ bù vậy. Sư tử đưa ra ý kiến. Chấm, ok, được đấy, các sao nam đều tán thành và chạy thật nhanh vào trong lớp. Tất cả gục mặt xuống bàn. Tóc tai bù xù, quầng thâm ở mắt hiện rõ. Và rồi, cự giải chạy vào lớp. Mọi chuyện diễn ra thế nào thì mọi người cũng biết rồi đấy. Handbag, làm gì có ma nào đâu cự giải. Bạch Dương cằn nhằn, thì mấy anh là ma chứ nói ai? Thiên Bình bênh cự giải. Bọn anh, các sao nam chỉ vào mặt mình ngơ ngác. Thử soi gương xem mặt mấy anh thua mấy bạn ma không? Bảo Bình châm chọc, ừ, cũng đúng ha, mai sau thất nghiệp. Đi làm ma ra hù mọi người trong nhà ma cũng kiếm được bộn tiền đấy. Ma Kết đưa tay lên cằm, gãi, này, suốt ngày gãi cằm coi chừng bị ghẻ đấy. Thiên Yết nói, bộ cậu không bị ghẻ cậu ghen với tôi à, Ma Kết cãi. Tôi không thèm bị ghẻ như cậu đâu. Trong này chỉ có cậu thích bị ghẻ thôi. Còn lại mọi người đều không thích đâu. Phải không, Every People? Sư Tử hỏi thì nhận được cái gật đầu của tất cả mọi người khiến Ma Kết bị quê một cục. Đành quay sang chỗ khác nghe nhạc cho đỡ bị quê. Hôm qua mấy anh về muộn à, Song Ngư hỏi. Ừ, hôm qua phải ở lại tập. Thiên Yết trả lời, bọn em hôm nay sẽ chuyển qua ký túc xá mới. Mấy anh biết gì chưa? Song Ngư hỏi, hả, chuyển ký túc xá, sao bây giờ mới nói cho bọn anh? Bạch Dương hét lớn, không gặp thì làm sao nói được? Sử Nữ nói, ừ, mà các em chuyển hết đồ qua đó chưa? Già Phu hỏi, dạ rồi, vừa sáng nay mới chuyển. Sử Nữ trả lời, lần này nghe nói các em debut ở Nhật, cố lên nhé, Kim Ngưu cổ vũ, đúng rồi, nếu không có lịch trình gì thì tụi anh sẽ qua đó xem các em biểu diễn. Ok không, Sư Tử đưa ra ý kiến, ok luôn, các sao nữ đồng thanh, tuần sau các em debut đúng không, chắc anh không đi được rồi, anh phải sang Mỹ quay MV solo với lại đóng phim bên đó nữa. Xà Phu xem lịch trình, họ chán nhỉ, mặt ỉu xìu, anh sẽ gửi quà sang. Xà Phu đưa ý kiến, kia, anh Xà Phu là nhất, là số 1, là number 1, các sao nữ nịnh hot Xà Phu. Này, tụi anh cất công sang tận Nhật để coi các em biểu diễn đấy. Song Tử lên tiếng, chuẩn, vậy mà tụi mình chẳng có ý nghĩ gì. Kim Ngưu làm vẻ mặt tội nghiệp rồi 6 sao nam cùng nhau thở dài. Thôi được rồi, các anh đều là nhất, là số 1, là number 1, được chưa, các sao nữ bó tay luôn, sắp vào học rồi đấy, ổn định chỗ ngồi đi, Xà Phu nói, các sao nữ nhanh chóng về chỗ của mình, buổi học diễn ra với cái lớp toàn một màu hồng, các sao nữ thì vui sướng vì sắp debut, các sao nam thì được sang Nhật coi biểu diễn của đàn em và cũng được đi chơi thỏa thích nữa. À, em chào cô. Cô Kim nhờ em chuyển cái này cho cô ạ, Mira. Xem lại chương 18. Từ đâu xuất hiện rồi đi vào lớp, đưa cô giáo một quyển gì đó. Được rồi, em chờ cô một tèo. Cô sang lấy tài liệu rồi em đưa cô Kim hộ cô. Cô giáo nói với Mira rồi chạy ra khỏi lớp. À, em chào mấy anh. Dạo này mấy anh khỏe không ạ? Mira tiến đến chỗ mấy sao nam tươi cười chào hỏi. À, là Mira à, bọn anh vẫn khỏe. Còn em thì sao? Bạch Dương nhìn thấy Mira thì cũng bắt chuyện. Em thì không được khỏe cho lắm. Dạo này nhiều việc quá. Mira vừa đưa hai tay lên xoa thái dương. Chăm sóc sức khỏe kỹ vào. Nếu ôm là không được đâu. Hot girl của Trương mà lại ốm thì chết. Bạch Dương ân cần hỏi thăm Mira khiến ai đó tức muốn nổ não nhưng vẫn ngồi im như không biết chuyện gì. Ôi, anh không cần lo lắng cho em nhiều như vậy đâu. Em thấy phiền anh lắm. Mira giả bộ ngại ngùng. Ngại gì đâu, đều là người quen mà. Song Tử từ đầu ngày vào nói chuyện. Đúng, đều là người quen mà. Các sao nam gật đầu đồng ý, mọi người quen cô ấy. Song Ngư hỏi, ừ, em không biết sao, Mira, Su Eun, Hana và Lin đều là hot girl của trường đấy. Kim Ngưu trả lời, à, thì ra là vậy. Các sao nữ gật gù. Trong đầu thì nghĩ, mặt tấn phấn, phẫu thuật thẩm mỹ mà cũng được làm hot girl. Khỏe, buồn nôn, à, chào mấy bạn. Mình là Mira, rất vui được làm quen. Mira đến trước mặt Sử Nữ vờ làm quen. Làm quen từ hôm qua rồi. Làm quen gì nữa? Sử Nữ không ngẩng đầu lên vẫn nói. Mấy đứa biết nhau. Bạch Dương bất ngờ. Vâng, tình địch với nhau mà. Bảo Bình soi gương nói. Tình địch, các sao nam ngơ ngác. Hôm qua, họ nói muốn khiêu chiến. Vậy thôi, Nhân mã nhún vai nói, Mira, chuyện này là sao? Sư tử quay sang hỏi, dạ, chuyện là, Mira ấp úng, hết chương 10, cách chương.